Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1345, chương 1352, sẽ không vắng chỗ một trận chiến. Đế lộ chiến đài, liên quan đến quá lớn. Hiện nay, tuy nói đế lộ thật sự có mở ra dấu hiệu, có thể nhất định phải nắm giữ huyền hoàng vũ trụ lối vào. Mới có thể lại mở ra phủ đầy bụi trăm vạn năm đế lộ. Nếu như thật sớm mở ra trong đế lộ một cái trận đài, nói không chắc còn sẽ ảnh hưởng đến đế bảng, xúc động trong đế lộ trận đài hiển hóa ra ngoài, tự nhiên này không thành vấn đề. Nhưng là một cái nho nhỏ huyền hoàng vũ trụ, dám cùng bộ tộc ta thế hệ tuổi trẻ bất hủ bá chủ tranh đấu sao? Năm vị trận đạo tông sư khẽ lắc đầu. Đế lộ trận đài, cùng cảnh giới một trận chiến, ai cũng không cách nào đi can dự. Nhưng vấn đề là, huyền hoàng vũ trụ tuổi trẻ cường giả dám đứng ra tranh đấu sao? Đây cơ hồ là không thể. Tô Viêm cũng không ngốc, không thể đứng ra muốn chết. Hiện tại huyền hoàng vũ trụ phong ấn, mới là bọn họ bảo mệnh dựa vào. Này chính là Tiên Huệ Vũ lo lắng nguyên nhân. Có thể bất kể nói thế nào, bọn họ sẽ không bỏ qua bất luận cái gì bắt Tô Viêm cơ hội. Hiện tại thử nghiệm phá trận mới là đầu muốn tuyển chọn. Chỉ cần có thể tìm đến lỗ thủng đưa một nhóm cường giả hạ giới. Như vậy toàn bộ huyền hoàng vũ trụ sẽ là bọn họ quần tộc hậu hoa viên. Thử nghiệm phá trận đi. Năm vị trận đạo đại tông sư chuyên tâm nghiên cứu huyền hoàng vũ trụ chi. Phong ấn, kỳ thực từ trong vũ trụ, không nhìn thấy phong ấn này mạnh bao nhiêu. Thế nhưng ở ngoài vũ trụ hư vô thế giới quan nhìn huyền hoàng vũ trụ, dường như nhìn thấy ngàn tỷ lớp trí cao vô thượng pháp tắc đan xen vào nhau. Huyết quang cuồn cuộn, hừng ngực ngập trời, ẩn chứa kinh thế sát phạt. Một khi thâm nhập pháp tắc trong đại dương tìm tòi nghiên cứu, phảng phất nhìn thấy ngàn tỷ đại quân ở gầm thét, sát âm kinh thiên địa khiếp quỷ thần, mạch như trận đạo đại tông sư, cũng rất khó chấn định lại phá trận, là tiên tộc cường giả. Chúng ta không muốn manh động, ở hư vô thời không một đầu khác, tương tự cũng tới một đám khách không mời mà đến, đầu lĩnh mấy vị cường giả thấp giọng giao lưu, phong ấn này rất khó phá tan. Ta xem vẫn là trở về quần tộc, cầm lại thủy tổ chi vật, tất nhiên có thể thuận lợi tiến vào huyền hoàng vũ trụ. Không sai, tiên tộc sẽ không cho phép cái thứ hai thế lực tham dự đến ở trong. Đặc biệt là bộ tộc ta, truyền thuyết thủy tổ bộ tộc ta đã từng đi theo thiên đình thiên đế. Tuy nói chỉ là một ít nghe đồn mà thôi, có thể tiên tộc cũng có thể rõ ràng. Sở dĩ tiên tộc không thể đáp ứng cùng bộ tộc ta liên thủ phá trận, ta tự mình đi một chuyến. Bọn ngươi ghi nhớ kỹ, không muốn tiết lộ khí tức, lẳng lặng đợi chính là. Ở bất hủ thiên vực tiếng tăm lừng lẫy thiên trúc một mạch, hiện tại cũng muốn tiến vào huyền hoàng vũ trụ. Bọn họ mưu đồ đối với quần tộc cực kỳ trọng yếu, cũng không muốn để cho cái thứ hai thế lực biết. Ta thế nào cảm giác, nơi sâu xa trong vũ trụ, thường thường có chút động tĩnh. Ở huyền hoàng vũ trụ ở trong, hầu như hết thảy tuyệt đỉnh đại năng đều phát hiện ngoại vũ trụ có chút động tĩnh. Tuy rằng cực kỳ yếu ớt, cũng trong lòng đều có dự cảm không tốt, hy vọng sẽ không quá tệ. Một vài người nỗi lòng bất bình, ngoại vũ trụ có cường tộc dình huyền hoàng vũ trụ. Một khi bọn họ phá tan phong ấn, chuyện này sẽ là bao phủ toàn bộ vũ trụ máu tanh hạo kiếp. Một ngày này muốn tới sao? Lúc này mới mấy năm trôi qua, vũ trụ của chúng ta mới sinh ra người thứ hai bất hủ cảnh cường giả. Bắc Đầu giáo lão tinh chủ sắc mặt nghiêm túc, lập tức nói nhỏ, không biết Tô Viêm đi chỗ nào, Man Hoang Sơn có dị biến. Cả tòa núi ngày càng phát sáng, nghệ viên đi rồi Man Hoang Sơn truy tìm con đường của chính mình. Không biết hắn có hy vọng bước vào bất hủ cảnh sao? lão tinh chủ, nhưng là bất cứ lúc nào thấy rõ đến man hoang sơn chi biến. Hắn cũng hy vọng vũ trụ đi ra mười mấy vị bất hủ cảnh cường giả, thậm chí nhiều hơn cường giả đi ứng đối tương lai hạo kiếp. Bọn họ muốn tới, thật là nhanh. Vũ trụ phong ấn địa xuất hiện tiếng vang kỳ dị, lại một lần nữa bị Tô Viêm thấy rõ đến. Song quyền của hắn nắm chặt, cả người gân xanh đều đi theo nổi lên. Đây là nộ huyết đang thiêu đốt. Lúc này mới bao nhiêu năm, bọn họ cũng quá sốt ruột chứ. Tiền bối, ta nghĩ đi ra ngoài. Chúng ta quần tộc vũ trụ gặp phải đại nguy cơ. Tô Viêm khó có thể trấn định. Hiện nay lão thôn trưởng bế sinh tử thiên quan, Tô Viêm là vũ trụ hoàn toàn xứng đáng cường giả số một. Một khi tiên tộc bất hủ cảnh cường giả giết đi vào, Tô Viêm có thể nào vắng chỗ? Trận chiến này ai cũng có thể khuyết, chỉ có chính mình không được. Ta muốn đi ra ngoài. Tô Viêm tâm tình nổ tung, cả giận nói, thật khi chúng ta dễ bắt nạt như vậy, muốn tới thì tới, muốn đi thì đi, bất hủ cảnh giáng lâm huyền hoàng, ta Tô Viêm há sợ các ngươi. Hắn toàn thể bùng nổ ra khí thế mạnh mẽ, che ngợp bầu trời dâng tới tứ phương. Đây là niềm tin của hắn, kiên quyết không rời, có thể tùy ý hắn hô hoán. Hài cốt không từng có bất luận cái gì đáp lại. Tô Viêm tâm cảnh rối loạn. Hài cốt chủ nhân không thể để hắn rời đi. Thậm chí hắn nếu là thất bại, thân tử đạo tiêu, ba cây cỏ có thể không chỉ là đang diễn hóa kiếm ý. Nếu hắn không lĩnh ngộ được kiếm ý, căn bản không ra được. Nếu là mạnh mẽ xông vào lời nói, chắc chắn sẽ bị ba cây cỏ cho trực tiếp chém xuống. Ta hiện tại không thể loạn, vừa nãy động tĩnh cũng không cường đại, phong ấn vẫn không có bị bọn họ xé rách, mà khi năm đại ca cũng ra tay ra cố tầng một phong ấn. Bọn họ muốn đánh vào đến, căn bản không phải dễ dàng như vậy, ta còn có thời gian, hiện tại không thể loạn. Tô Viêm tim rắn như thép, từng bước khôi phục bình tĩnh, thế nhưng trong cơ thể có sát khí khuấy động. Trong lỗ chân lông đều không tự chủ được tiết ra ngoài ánh kiếm. Cắt rời hư không, hắn một đôi con ngươi nhìn kỹ ba cây cỏ. Ở chúng nó phóng thích huyền ảo trong kiếm ý. Tô Viêm lập tức có thể thu dọn ra một cái thuộc về tự thân kiếm ý đường. Động tĩnh này, trong Trương gia thôn, thợ rèn nhảy vọt một cái đứng lên đến. Ngoại vũ trụ khi thì truyền đến tiếng vang. Như tử thần áp sát tiếng bước chân. Nguy cơ khoảng cách huyền hoàng vũ trụ càng ngày càng gần rồi. Nhưng lần này như tử thần áp sát bước chân, lại làm cho thợ rèn trong cơ thể chiến huyết sôi trào. Bọn họ đến rồi. Ngày xưa, chúng ta vô lực, chỉ có nhìn thấy lão thôn trưởng bọn họ liều mạng. Có thể hiện tại, bất hủ cảnh một trận chiến. Chúng ta làm không thể yếu đi huyền hoàng vũ trụ chi uy. Thợ rèn thân thể nhảy vào tinh không, lấy ra một tông đen sẫm búa lớn, giống như cự linh chi chùy. Cả người hắn bùng nổ ra ngút trời mùi máu tanh. Lão thôn trưởng nếu ở bế sinh tử thiên quan, nhưng là trận chiến này, Trương gia thôn kiên quyết sẽ không vắng chỗ. Bọn họ đến rồi. Ngày xưa Tô Viêm độc chiến năm đại bất hủ cự đầu, gian nan khốn khổ, suýt nữa chết trận, đều muốn trôi hết một giọt máu cuối cùng. Trận chiến này, ta không thể vắng chỗ. Cổ xưa man hoang sơn, ở thần điện này ở trong, một đạo khiếp người oai hùng hiện lên, ngồi ở bên trong thần điện, tự thân khí thế xúc động điện nội liên miên vô thượng dấu vết phát sáng. Cùng cộng hưởng theo, liên miên vô tận dấu vết, tiết ra ngoài thần bí năng lượng, xuyên qua đến nghệ viên trong thân thể. Hắn phảng phất ở gây dựng lại chiến thần lực lượng. Hắn có thể vững tin, nơi này hẳn là tiền sử lão đại ca ngày xưa một cái cổ đạo trường. Ẩn chứa đại ca các loại thần bí khó lường lực lượng. Hiện nay nghệ viên đem hấp thu luyện hóa. Cũng trải qua vô tận sinh tử mài giũa, bất hủ đường dĩ nhiên mở ra. Líu lo, một mảnh không trọn vẹn trong tiên cảnh. Cổ xưa chân hoàng khí tức lưu động, màu bạc thiết công kê toàn thể phát sáng, sức mạnh huyết thống bão táp, sau lưng đều dựng lên một đầu màu bạc chân hoàng, dương cánh nứt ra rồi thương khung. Thiết công kê như cùng ở tại phá xác mà sinh, muốn hóa thành chân hoàng, dương kích thiên địa, bọn họ muốn tới rồi. Thiết công kê phát ra một tiếng gầm nhẹ, thức tỉnh Trương Lượng, hắn nhảy vọt một cái đứng lên đến, lao ra không trọn vẹn tiên cảnh, phát ra hét dài một tiếng, ta rốt cục có thể xuất quan rồi. Huyền hoàng vũ trụ ở biến, các đại địa vực phun trào ra ngập trời chiến ý. Cổ xưa trong Long Chi Thành, chín đại chân long thiên quan liên tiếp bị kích nứt, bảo tài thôn nguyệt mà rít, tự thân bùng nổ ra chân long khí tức, có cửu long lực lượng vờn quanh bảo tài vận chuyển, ở cho ta chút thời gian, chín đại thiên quan sẽ bị ta toàn diện đánh tan. Bảo tài gào thét, bảo thể phóng thích khủng bố chân long năng lượng, liên tiếp chín tầng màn ánh sáng bạo phát, sóng lớn cuồn cuộn, bất hủ thiên uy mênh mông. Thần quang chín màu này vừa ra, đồng đại lại có bao nhiêu người mạnh mẽ có thể cùng tranh tài. Cửu long bọn họ chấn động, Long Chi Thành có thể nói cuối cùng tàn dư tạo hóa. Hết thảy bị thiết bảo tài cho nuốt lấy, huyết thống của nó quá bất phàm, dung hợp cửu long lực lượng, tương lai nhất định phải đi lên một cái không giống bất phàm tiên đạo đường. Đương nhiên, từ nay về sau, Long Chi Thành cũng sẽ không còn tồn tại nữa. Hiện tại bọn họ hy vọng, Long Chi Thành vị cuối cùng truyền nhân, thiết bảo tài tương lai có thể ở đế bảng bên trong. Đặt xuống một vùng đất trời, tung tung tung, cổ xưa huyền hoàng vũ trụ, kỳ dị tiếng vang liên tiếp vang vọng ở vũ trụ tinh không ở trong. Thật giống như tử thần bước chân áp sát, huyền hoàng vũ trụ bao phủ tầng một mù mịt, không khí ngột ngạt, thế nhưng các đại địa giới lại liên tiếp có ngập trời chiến hỏa đang phun trào. Bọn họ đại biểu huyền hoàng, như là đang nói, nếu như trận chiến này đến, bọn họ chắc chắn sẽ không vì vậy mà vắng chỗ. Mỗi một lần tiếng vang, Tô Viêm cũng có thể nghe được, thậm chí hắn cảm thấy tiếng này vang càng lúc càng lớn. Bọn họ rất khả năng khoảng cách xé rách phong ấn càng ngày càng gần rồi. Những thanh âm này kích thích Tô Viêm trong cơ thể tỏa ra sát khí càng ngày càng dày đặc. Cuối cùng đều hình thành sát quang dòng lũ, cuốn lên vũ trụ tinh không, đặc biệt ở ba cây cỏ kiếm ý ảnh hưởng bên dưới. Sát khí này dòng lũ, giống như muốn hình thành một khẩu diệt thế chi kiếm. Thời gian đang chậm chậm trôi qua, mỗi thời gian một ngày đều là cực kỳ quý giá. Mỗi tháng trôi qua, Tô Viêm khí tức cũng càng ngày càng khiếp người. Trong thân thể hắn bất hủ vật chất không ngừng sôi trào, phun trào đáng sợ mũi nhọn. Thân thể của hắn khí chất thay đổi, như là nội hàm một khẩu sát phạt kiếm thai, loáng thoáng có một loại chém hết bất hủ uy thế bộc phát ra. Tô Viêm liền phảng phất tù ở trong luyện ngục hung long, không ngừng ấp ủ sát phạt, muốn phá tan này lao tù, lao ra, oanh. Trong lúc giật mình, Tô Viêm nghe được một tiếng lôi đình nổ vang, tựa hồ trời vỡ, đại đạo đổ nát, tiếng bước chân của tử thần giáng lâm huyền hoàng. Trong nháy mắt, toàn bộ vũ trụ phảng phất cuồng bạo, Man Hoang Sơn, Long Chi Thành, không trọn vẹn tiên cảnh, nơi tập luyện mạnh nhất, đều có khủng bố ý chí bốc lên. Trận chiến này, bọn họ sẽ không vắng chỗ. Bọn họ đến rồi. Tô Viêm hai mắt dựng thẳng, như sát kiếm ngang trời, cắt rời hư không, giết. Ở Tô Viêm trong lòng, chỉ có giết, mở một đường máu, giết ra một con đường sống, xé rách đầy trời này máu tanh. Vù, ba cây cỏ liên tiếp phát sáng, hóa thành sát phạt chi kiếm. Kiếm ý chia làm rất nhiều chủng, có thể sát phạt chi kiếm lại là hung ác nhất cùng bá liệt. Ba cây cỏ thả ra sức mạnh, xuyên qua đến Tô Viêm thể xác ở trong. Thời khắc này, Tô Viêm cả người khuấy động ra mênh mông ánh kiếm. Cơ thể hắn giống như hóa thành một thanh kiếm thai. Cắt ra thiên địa, cắt rời càn khôn, ba cây cỏ, ở một gốc tiếp một gốc, liên tiếp nổ tung, mỗi một cây cỏ, tán loạn rơi xuống đến kiếm nguyên, đều chảy xuôi đến Tô Viêm trong thân thể, tẩm bổ hắn toàn bộ thân thể, trong lúc nhất thời thúc đẩy Tô Viêm thân xác như vạn cổ bất diệt kiếm thai. Muốn chém tận thiên hạ bất hủ, chứng hắn vô địch đại đạo. Oanh, rách nát thế giới, một bóng người vụt lên từ mặt đất, tỏa ra tài năng tuyệt thế. Tô Viêm sau lưng đều dựng lên một đạo thông thiên ánh kiếm. Xé rách thương khung, giống như một cái kiếm long ra biển, bốc hơi như biển sát khí, nứt ra rồi bầu trời, ẩn chứa chém hết tất cả tinh thần ý chí. Mạnh mẽ tuyệt luân, sát kiếm đạo, hài cốt thức tỉnh, thở dài, không nghĩ tới là sát kiếm đạo. Xem ra chu thiên kiếm đạo này, muốn tái hiện thế gian, không biết là tốt hay xấu. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám, điệp viên 007, của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.